Thiếu phu nhân vô lại, chương 895, Tiểu Hải Dương giá lâm, xin chỉ giáo nhiều hơn. 3. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt trong lòng Bạc Sủng Nhi lạnh thấu triệt, cô hít sâu thế nhưng giọng run rẩy vẫn là tiết lộ tâm sự của cô. Tịch, còn có biện pháp khác không? Cô nghĩ, nhất định có, khẳng định còn có những biện pháp khác, chú Tần Thích tuyệt đối có biện pháp. Tuyệt đối không thể nào, Tịch khẳng định có thể có con của mình. Cô nghĩ đến như vậy, liền muốn xoay người, hoảng hốt gần lấy điện thoại di động, gọi cho Tần Thích. Cô cảm giác được lòng của mình, giống như biến mất, toàn thân hiện ra băng lãnh. Đáy lòng của cô tràn đầy sợ hãi, thất vọng mất mát, không biết làm sao. Tịch giản cận quay đầu lại, cất bước, đi tới bên cạnh cô, bắt lại tay cô cầm lấy điện thoại di động, ánh mắt nhìn vào mắt cô, bên trong lóe ra bất đắc dĩ cùng luống cuống nặng nề, còn mang theo một vòng thâm trầm chói mắt. Đừng gọi. Không có biện pháp, nếu có anh sẽ không nói cho em những chuyện này. Anh cũng là một người có sĩ diện muốn tự tôn. Nếu như anh thật sự có thể cho cô một đứa con, anh còn cần một mực xoắn suýt cho tới bây giờ như vậy sao? Anh sẽ còn cứ thế buộc chính mình tổn thương cô lúc trước, lấy cớ để cho cô vĩnh viễn rời đi mình sao? Có trời mới biết, đời này của anh là không chiếm được cô, bảo vệ không được cô, anh cam nguyện trăm năm cô độc. Anh là thật tâm thật ý yêu cô, yêu đến chính mình không có cốt khí, biết rõ 7 năm trước là cô tự tay lật đổ vận mệnh chính mình, biết rõ 7 năm trước là cô tùy hứng cùng khư khư cố chấp, để Triệu Tố Nhã có thời cơ lợi dụng, dẫn đến anh trở thành người vô tội lớn nhất, biết rõ không phải cô không muốn anh cũng sẽ không đi cầu cô, sẽ không bị kích thích muốn biến thành một quân nhân. Sau đó, anh liền sẽ không hại chết đội trưởng, cũng sẽ không để cho chính mình đánh mất một bản chất đàn ông. Không phải không hận, không phải không oán niệm. Nhất là nhìn cô sống tiêu sái như vậy, tự tại như vậy, mà chính mình ở trong địa ngục một mực dẫy giụa, đáy lòng không phải không điên cuồng. Thế nhưng thế nào, vẫn là một lần tha thứ cho cô, bởi vì không có cách nào, một trái tim không thể kiềm chế vì cô không ngừng nhảy lên. Dù là về sau, biết rõ cô có thể cứu Tiểu Bảo, anh đều không bỏ được cô phải chịu đau đớn cùng ủy khuất. Cách chương.